Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1065, liên thủ đánh giết. Oanh, 45.802, cự quả đấm to đánh vào thiên hành cửu ca trên thân, đem trên người hắn hộ thuẫn đều áp lõm đi xuống, thương tổn cũng không thấp. Bất quá đây là kỹ năng thương hại, nếu như là đòn công kích bình thường lời nói, đoán chừng chỉ có thể đánh dụng lão cửu 20.000 ra mặt lượng máu. Quả thực lô cốt a, liền Tô Dương đều đỏ mắt không thôi. Lão cửu thật sự là rất có thể kháng. Ám dạ U Linh vọt tới boss phụ cận đánh ra một bộ kỹ năng, về sau mới mở miệng nói ra, phát ra có chút thấp. Tô Dương cười nói, ta phát ra không thấp a, đơn giản là dùng nhiều thời gian mà thôi, có thể xử lý ra hỏa này. Phốp, kim sắc mũi tên đâm rách không khí cách trở, đem Lâu Lan Vương cái kia khổng lồ thân thể cưỡng ép đâm xuyên. Cho dù bên ngoài thân có màu vàng đất CS, khải giáp bảo hộ đều thành bài trí, tại Tô Dương cực điểm phá không mũi tên trước mặt, vẫn như cũ như là giấy đồng dạng. Ta đi, lão Tô ngươi kiềm chế một chút, cừu hận bị ngươi lôi đi. Yên tâm yên tâm, gia hỏa này đánh không đến ta. Tô Dương cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, hắn cùng người khác thua có sai lệch quá lớn, cho nên không thể không chút kiêng kỵ tùy ý phát ra. Nếu là thương tổn đánh quá cao, boss sẽ đem cừu hận chuyển rời đến trên người hắn, đến đón lấy tự nhiên là một trận cháy bỏng chiến. Lão cửu có thể chịu, Thiên Thiên cùng Úc San cùng ánh sáng điệp trị liệu cũng tương đương ra sức. Vô luận là ai không có máu đều sẽ bị trong nháy mắt kéo căng. Nhưng có một vấn đề, thì là phát ra không quá đầy đủ. Boss lượng máu rơi vô cùng chậm, bất quá còn tốt, boss lượng máu thủy chung đều là hướng xuống rơi xuống. Siêu siêu siêu. Mũi tên bay vụt, tại Lâu Lan Vương cái kia khổng lồ trên người lưu phía dưới một đạo lại một đạo dấu vết. Tô Dương không dám phóng thích kỹ năng, chỉ có thể một tiễn địa bắn ra phổ thông mũi tên. Dù vậy hắn DPS cũng tại 3-100.000 trở lên. Cái này muốn vượt qua người khác một mảng lớn, thời gian một chút nhất lưu trôi qua, trong nháy mắt cũng là 3 giờ đi qua. Lâu Lan Vương thứ nhất ống máu rốt cục bị đánh hư không? Kế tiếp còn có thứ hai ống máu. Thứ hai ống máu thời điểm, mọi người phối hợp cùng đi bộ càng thêm cẩn thận. Lâu Lan Vương đại bộ phận công kích rơi vào lão cửu trên thân, nhưng cũng có một phần nhỏ rơi vào nó trên thân người. Nếu là đoàn đội mọi người liền Lâu Lan Vương một chiêu đều tiếp không, vậy liền không có cách nào tại cái đội ngũ này bên trong sinh tồn được. Mọi người trang bị đều rất tốt, tăng thêm Thiên Thiên sinh mệnh chi thuẫn về sau càng là nhiều 18% miễn thương tổn. Dưới loại tình huống này, Lâu Lan Vương phạm vi lớn kỹ năng sóng địa chấn là không có cách nào dây mất trong đội ngũ bất cứ người nào, bởi vì đội ngũ bên trong có 3 cái vú em, cho nên có thể đầy đủ rất mau đem mọi người máu hồi tới. Cho nên đoàn người vẫn luôn không có gặp phải nguy hiểm gì. Thứ hai ống máu cùng thứ ba ống máu cũng còn tính toán thuận lợi. Mọi người hoa 10 giờ thời gian mới đánh tới boss thứ tư ống máu. Đây là sau cùng một ống máu. Boss phát cuồng, bắt đầu điên cuồng phóng thích sóng địa chấn. Dương Úc San lớn nhất không chịu nổi trước tử vong. Có điều nàng rất nhanh liền phục sinh, boss cuồng bạo trạng thái biến mất, hết thảy bình thường trở lại, mọi người tiếp tục toàn lực ứng phó đả thương hại. Boss cuồng bạo tần suất tăng tốc, bức bách Úc San không thể không lui ra khỏi chiến trường. Nàng hiện tại đối mặt tiên cấp hy hữu boss vẫn là quá miễn cưỡng. Thiếu Úc San một cái vú em về sau, mọi người áp lực hơi chút gia tăng một số. Còn tốt có Thiên Thiên cùng ánh sáng điệp tại, đội ngũ tạm thời không có xảy ra vấn đề gì. Mọi người tiếp tục phát ra, làm boss lượng máu hạ xuống đến 30% hai bên thời điểm. Bắt đầu điên cuồng thả phóng đại chiêu. Cái này liền lão cửu đều gánh không được. Chiến tranh đồ đằng, thiên hành cửu ta thả ra đại chiêu. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem thương tổn đánh ra đến lại nói. Huyết nộ, huyết hồn hộ thể, cực điểm phá không, huyết long ngâm, triệu hoán tà thần, bạch long cực quang biến. Tô Dương cũng bắt đầu biểu phát ra, bởi vì hắn cảm giác không sai biệt lắm. Ám dạ u linh cùng tiểu hồng quật khởi cũng không còn bảo lưu. Mỗi cái sử thi kỹ năng toàn bộ đập ra tới. Tà thần quyền lực, hắc ám tà quang tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ Lâu Lan Vương toàn thân, làm cho Lâu Lan Vương toàn thân nứt thê âm thanh hét thảm lên. Máu tươi bắn tung tóe đi ra, Lâu Lan Vương mãnh liệt phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống. Tiếp lấy hướng về sau chậm rãi ngửa nằm xuống đất, đến cái hoa lệ đại bảo. Hô, rốt cục xử lý, nhìn xem rơi những thứ gì. Vì giết chết Lâu Lan Vương, mọi người vất vả mười mấy tiếng, hiện tại rốt cục thành công, tâm lý đều khá cao hứng. Lâu Lan Vương là tiên cấp hy hữu boss, tuôn ra đến đồ vật làm cho mọi người ánh mắt đều đỏ. Hồn tinh tệ, 100.000 ma lan oán hồn giáp, tiên cấp hy hữu, giáp da, nữ, ma lan oán hồn đầu khôi, tiên cấp hy hữu, giáp da loại hình ma lan oán hồn hộ thối, tiên cấp hy hữu, giáp da loại hình ma lan oán hồn phi phong. Tiên cấp Lâu Lan oán hồn cốt giới, tiên cấp địa chấn liệt ba, hy hữu sách kỹ năng tiên cấp luyện yêu thạch x3 thiên thư tàn quyển bầy thần thạch x1 tranh cấp hy hữu trang bị x5 tài liệu một số 3 kiện tiên cấp hy hữu trang bị, 2 kiện tiên cấp trang bị, vẻn vẹn là bảo đi ra trang bị thì giá trị liên thành. Y phục ta muốn, ám dạ u linh lên tiếng trước nhất. Giới chỉ có ta có thể sử dụng. Tiểu hồng quật khởi theo rồi nói ra. Y phục là nữ giáp da, chỉ có ám giả u linh có thể mặc. Chiếc nhẫn là thêm ma công, cũng chỉ có tiểu hồng quật khởi cái này chiến đấu pháp sư có thể sử dụng. Cho nên cái này hai trang bị không có người đoạt. Tranh cấp hy hữu trang bị đối mọi người tới nói đều là đồ rác rưởi, cho nên không có người sẽ đoạt. Cũng chỉ có tiên cấp trang bị mới có giá trị. Không có ta có thể sử dụng trang bị. Ta muốn sách kỹ năng. Thiên hành cửu ca mở miệng nói ra. Tô Dương nói. Thiên thư tàn quyển ta hữu dụng. Cái đồ chơi này ta muốn. Đến phiên Úc San. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía nàng. Dương Úc San nói. Ta đã cầm một thanh vũ khí. Nó đồ vật cũng không cần. Các ngươi phân đi. Nàng vẫn tương đối khiêm tốn. Thiên hành cửu ca nói. Phía trên một đầu boss là phía trên một đầu. Cái này một đầu boss là cái này một đầu. Hoặc nhiều hoặc ít đều phải lấy chút. Tiên cấp luyện yêu thạch cho ngươi. Tất cả mọi thứ bên trong cũng chỉ có luyện yêu thạch đối ngươi hữu dụng. Ám dạ u linh nói. Ta có tiên cấp áo choàng. Cái này áo choàng cũng không cần. Đầu khôi cùng hộ thối ta muốn. Tô Dương ngươi đem áo choàng lấy đi. Tiểu hồng quật khởi nói. Thần thạch ta không có tác dụng gì. Lão cửu ngươi đem đi đi. Nó tài liệu ta lấy đi. Tô Dương cười nói. Cái kia thì vui vẻ như vậy chia cắt hoàn tất. Mọi người trên cơ bản đều cầm tới không ít đồ tốt. Tô Dương được đến một kiện tiên cấp áo choàng cùng một cái thiên thư tàn quyền. Ám dạ u linh cầm tới 3 kiện hy hữu trang bị. Thiên hành cửu ca cầm tới một bản sách kỹ năng cùng một khối thần thạch. Tiểu hồng quật khởi cầm tới một chiếc nhẫn cùng tất cả hy hữu tài liệu. Dương Úc San cầm tới 3 khỏa tiên cấp luyện yêu thạch. Mọi người xem như theo như nhu cầu đi. Hồn tinh tệ chia đều. Mỗi người phân đến 25.000. Có thể mua 2 khỏa địa linh thạch. Thiên linh thạch giá cả 188.888 hồn tinh tệ, địa linh thạch giá cả 13.333 hồn tinh tệ tứ văn địa linh đan giá cả. 26.666 hồn tinh tệ ngũ văn địa linh đan giá cả. 79.998 hồn tinh tệ lục văn địa linh đan giá cả. 133.330 hồn tinh tệ cái này là linh đan cùng linh thạch giá cả. Giết một đầu tiên cấp hy hữu boss cho hồn tinh tệ khen thưởng vẫn là vô cùng không tệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.